giàn nho trong nhà rất lớn, dây nho đều bỏ ra ngoài tường, quả nho nặng trĩu đè lên cành lá, nhìn rất ngon mắt, khiến người qua lại không khỏi ghé mắt nhìn. Mẹ ơi, con muốn ăn nho. Bên ngoài truyền tới tiếng bé gái nói chuyện, người phụ nữ trung niên nắm tay con ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử đột nhiên co rút nói. Ăn cái gì mà ăn, đồ nhà này không thể ăn, cả nhà họ đều là quái vật. Thanh âm bên ngoài tiến vào không chút cản trở, Hàn Húc và Hà Kiến Nhất đều quay đầu nhìn Việt Khê theo bản năng. Cô gái nhỏ đứng trên ghế, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng kẽ hở giữa giàn nho, chiếu lên gò má trắng nõn của cô, có thể nhìn thấy lông tơ mềm mại trên mặt cô nhiễm một tầng nắng vàng, làm cô càng trở nên ngoan ngoãn vô hại. Cắt một chùm nho xuống, Việt Khê nói, người dân gần đây đều từng bị ông nội giáo huấn. Từ bé tôi đã nhìn thấy những thứ người thường không nhìn được, tôi nói cho bọn họ ai cũng không tin, còn nói tôi là kẻ lừa đảo, cùng nhau chèn ép bắt nạt tôi. Cô quay đầu, liền thấy ánh mắt cẩn thận của Hà Kiến Nhất. Hàn Húc, sau đó thì sao, cô không để bọn họ bắt nạt mình chứ? Sao có thể, trên mặt Việt Khê lộ ra nụ cười, như là nhớ tới chuyện gì vui vẻ. Tôi đánh bọn họ một trận, sau khi ông nội biết thì đã ném mấy con quỷ vào nhà họ, khiến bọn họ sợ chết khiếp. Có người không chịu được mà phải chuyển nhà đi nữa đó. Hà Kiến Nhất đột nhiên không biết nên đau lòng cho ai, nhưng cũng vì vậy mà những người ở gần đây không ai dám thân cận với Việt Khê, cho dù ông nội đã chết bọn họ cũng không dám làm gì Việt Khê nữa. Bởi vì tính khí của Việt Khê càng không tốt hơn ông nội, ai mà bắt nạt cô còn chưa kịp làm gì đã bị cô đè xuống đất đánh một trận. Gocchuyenaudio.com Hàn Húc vẫn luôn luyện tập vẽ bùa, ban đầu còn vẽ ra thượng đẳng và trung đẳng linh phù, sau đó nhưng phù triện cậu vẽ ra tất cả đều là cực phẩm, linh quang chớp động, có thể nói là hoàn mỹ. Không biết tu giả bình thường vẽ bùa như thế nào, Việt Khê chỉ lấy mình ra so sánh với cậu, bèn nói. Cũng không tệ lắm, thật sự có quá nhiều nho, một người căn bản ăn không hết. Việt Khê bèn tìm hai cái túi cho Hàn Húc và Hà Kiến Nhất mang về. Của nho trong suốt đựng trong túi bóng trắng tinh, nhìn qua cực kỳ mê người. Hàn Húc xách nho đi ra đường lớn, có một chiếc xe con màu đen dừng ở nơi đó, một người đàn ông trung niên mặc tây trang bước xuống, nhẹ nhàng mở cửa xe cho Hàn Húc. Lên xe, quản gia ngồi ở ghế phụ đưa khăn tay đã chuẩn bị tốt cho Hàn Húc, cười nói. Hôm nay thiếu gia chơi vui vẻ sao? Hàn Húc gật gật đầu, nhận lấy khăn rồi cẩn thận lau từng ngón tay, cậu thuận miệng đáp. Cũng không tệ lắm, xe chậm rãi đi khỏi nơi này. Hàn Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố A phồn hoa, nơi nơi đều là bê tông cốt thép tràn ngập hơi thở hiện đại, mà nơi này lại có cây xanh tùm, nếu người hiểu phong thủy tới xem, sẽ phát hiện phong thủy nơi này thật tốt, là một khu đất quý hiếm có. Sống ở nơi này, đều có lợi có khí vận của mỗi người. Quản gia quay đầu nói, đúng rồi thiếu gia, đồ vật cậu dặn tôi điều tra đã có tin tức. Nghe nói trên tay Giang gia có một viên, Phật châu kia khá có tên tuổi, mặc kệ ra giá thế nào thì tứ thiếu gia cũng không muốn nhả ra. Hơn nữa hiện giờ tứ thiếu gia nhà họ Giang còn sinh ra bệnh lạ, đi đứng không tốt, nghe người ta nói cậu ta luôn mang viên Phật châu này bên người. Tứ thiếu gia nhà họ Giang, Hàn Húc nghe xưng hô này thì cảm thấy khá lạ tai. Quản gia nói, lần trước phu nhân đưa búp bê cho cậu chính là vợ của tứ thiếu gia nhà họ Giang làm. Nói đến cái này thì Hàn Húc nhớ tới. Lần trước mẹ Hàn tặng cậu một con búp bê, Hàn Húc nhớ rõ bởi vì con búp bê kia được bao phủ bởi một phần nguyện lực mỏng manh, nguyện lực khác linh lực, loại vật này có nguyện lực bởi vì người làm ra nó toàn tâm yêu công việc này, khi làm ra búp bê sẽ có vài phần linh tính. Nhớ rồi, Hàn Húc bừng tỉnh, tuổi lớn, trí nhớ càng ngày càng không tốt, quản gia bị cậu chọc cười, nói, thiếu gia mới 18 tuổi, Hàn Húc chỉ cười mà không nói. Quản gia lại nói, chỉ là có người nói tứ thiếu gia kia không giống như sinh bệnh mà càng giống bị chúng ta hơn. Tứ thiếu Giang gia còn thả ra tin, muốn tìm người có năng lực đặc biệt chữa bệnh cho mình, ai có thể chữa khỏi thì sẽ đưa Phật châu cho người đó, còn sẽ đưa thù lao rất phong phú. Nghe vậy, Hàn Húc tức khắc suy tư, thù lao phong phú sao? Như vậy thật ra còn có thể cứu giúp một chút. Cách chương.